Quý vị và các bạn thân mến, vậy là đã có một người thuộc giới huyền môn tâm linh đứng ra giúp nhóm bạn, và cũng đã có đến hai người nằm xuống. Nhóm bạn bây giờ chỉ còn lại có bốn cô gái. Điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với các cô ấy sau khi đã cầu cơ gọi lên con quỷ một giò cực kỳ hung hãn? Liệu rằng là cô năm kia có cứu được họ hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập cuối của cầu cơ gặp quỷ một giò của tác giả Huy rồi. Mọi người cùng nhau từ biệt mẹ Hùng mà ra về. Tất cả về nhà cô Năm nghỉ ngơi. Cô Năm và hai đứa nhỏ ở với nhau. Hai đứa nhỏ cũng đã đi lên Sài Gòn học hết. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình. Đến đây nhóm bạn cũng được thoải mái hơn. Đúng 3 giờ chiều, lễ di quan của Minh được chính thức diễn ra. Hương, Huyền và cô Năm đều có mặt để đưa Minh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chỉ có cô Hồng và Kim là không đi. Kim vẫn còn mệt mỏi, toàn thân đau ê ẩm cho nên cũng chẳng đi được. Cô Hồng phải chăm sóc Kim, đành phải ở nhà. Lúc này đội ngũ đạo tì âm công cũng đã sẵn sàng mũ áo chỉnh tề để bắt đầu công việc của mình. Bốn đào thài cũng đã được đưa đến đứng bốn góc quan tài của Minh để chuẩn bị đưa tiễn linh hồn Minh về nơi yên nghỉ. Người đứng đầu của đội đạo tì múa máy một hồi, gõ hai thanh gỗ vào nhau mấy tiếng cắc cắc. Đoạn. Một người hô to, bớ âm công. Hai đạo tì ở hai bên lập tức dạ một tiếng thật to. Rồi người đứng đầu lại hô, bớ âm công. Trước linh tuyền, chắp tay lại cho nghiêm trang. Bái hài bái cho ta. Những người ở hai bên đạo tì lập tức đồng loạt cúi lại. Ông tiến về trước ban thờ của Minh chắp tay. Nam mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ di linh cửu. Một hai ngày tá giá quan, hữu giá linh. Đưa phần hồn ra khỏi ác tuyền. Cho ta đây di quan nhập mộ. Đoạn, ông giơ cao hai thanh tre mà lại gõ vào nhau mấy tiếng. Sau 3 tiếng gõ, đội đạo tì cũng đi tới. Đưa vai nâng lấy cái quan tài. Ở bên trên là bốn đào thải cũng đang múa may tay chân mà hành lễ. Rồi đứng trang nghiêm để cho đội đạo tì khiêng lên cùng với quan tài của Minh. Khi đội đạo tì vừa khiêng quan tài ra khỏi cửa thì người đứng đầu ra lệnh cho tất cả dừng lại. Ông lại dùng hai thanh gỗ gõ vào nhau. Bơ âm còng. Dạ. Khiêng vai đón lấy đầu rồng, xá nhà ba nhịp tiễn người di quan. Lập tức đội đạo tì cũng cúi người đúng 3 nhịp, y như là Minh đang cúi 3 lạy để bước ra rời khỏi nhà. Kèn trống lại nổi lên inh ỏi. Hương, cô Năm cùng với Huyền theo dòng người đưa tiễn Minh ra nơi huyệt mộ. Sau một hồi thì quan tài cùng với các đào thài đã được khiêng đứng trước huyệt. Lúc này nghi thức roi mây gác hòm. Mẹ Minh dùng một cây roi mây, sau đó bà đánh 3 roi nhẹ lên quan tài. Mỗi một lần roi đánh xuống, mẹ Minh nước mắt ngắn dài tuôn ra, trong lòng đau như cắt. Sở dĩ bà làm như vậy là vì để cho khi vong hồn của Minh khi bị xét xử dưới âm tào thì thập điện Diêm La soi kính mà thấy được là người này đã bị đánh vì tội bất hiếu. Ở đây tức là khi con cái mà chết trước cha mẹ chưa được báo ân dưỡng dục thì đều bị người ta đánh 3 roi vào quan. Chưa hết, trên quan tài còn phải mang 1 hoặc 2 cái khăn tang tượng trưng cho tang cha tang mẹ. Nếu như còn ông còn bà thì phải mang thêm khăn Khi đã hoàn thành xong nghi thức roi mây gác hòm, bốn đào thài cũng leo xuống đứng ở bốn góc. Người đứng đầu trong đám đào tỳ lại gõ thanh gỗ. Bớ âm công. Dạ. Khiêng vai đỡ lấy đầu rồng, lòng dây hạ huyệt, cho người an yên. Dứt lời, đội đạo tỳ bắt đầu lồng dây qua cái quan tài của Minh, rồi hạ quan tài xuống dưới ba tấc đất. Bố mẹ Minh như ngã gục khi thấy con mình giờ đây vạn thu yên giấc. Hỏi có cha mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con mình đi một cách tức tưởi, bỏ cha bỏ mẹ mà đi như vậy hay không? Rồi mọi người, mỗi người một nắm đất mà tiễn biệt chàng trai trẻ xấu xấu. Hương và Huyền khóc nấc lên. Bạn của hai người bây giờ coi như đã hóa về cát bụi. Mọi thứ kỷ niệm chỉ còn là dĩ vãng. Ấy thế rồi mọi người ai lại về nhà nấy. Hương, Huyền và cô Năm quay trở lại nhà cô Năm. Kim lúc này đã đỡ hơn, bình tĩnh hơn nhiều, có thể nói chuyện lại với mọi người được. Ở đây cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo như trước nữa. Cảm giác giận người cũng không còn nữa. Cô Năm khẽ cười gật đầu. Bay lo nghỉ ngơi cho khỏe. Ngó vậy chứ bay còn yếu lắm. Ở đây là điện thờ mẫu của cô, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Chứ mà bây giờ thả bay ra ngoài kia, ma quỷ nó thừa cơ nó bắt đi đấy. Cứ như vậy thời gian trôi cho đến đêm hôm đó. Ở nhà Trang bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Cô Thu mẹ của Trang cứ đi vào đi ra, thấp thoáng lo âu. Từ sáng tới giờ thấy Trang cứ ở dịt ở trong phòng, không có thấy ra ngoài, nhốt mình ở trong đó. Cô có gọi hỏi Trang cũng chỉ đáp qua loa, rồi chỉ bảo là muốn được nghỉ ngơi, bảo là ổn không sao. Cô cũng không làm cách nào để cho Trang ra ngoài được. Độ 10 giờ đêm, nghe tiếng Trang bước lên lầu, cô Thu đi lên xem con mình tình hình thế nào. Vừa bước lên được mấy bậc thang thì cô giật mình hét lên một tiếng. Trang lúc này mới lên tiếng. Gì vậy mẹ? Cô Thu nghe tiếng của con đáp thì cố lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt ngực mà thở hổn hển. Trước mắt cô bây giờ là Trang, mặc cái đầm trắng, tóc tai thì xóa ra luộm thuộm, che cả khuôn mặt. Mẹ, mẹ tiên sư, mày làm tao hết hồn. Mày làm cái gì mà xóa đầu xóa tóc ra ghê gớm thế? Trang đi từng bước xuống dưới lầu, vừa đi vừa nói. Con đói bụng, con xuống lấy đồ ăn. Mặt con đang bị nổi mụn. Xấu như thế rồi thì xấu nữa có sao đâu, mẹ đừng có lo. Miệng thì nói vậy, nhưng khuôn mặt của Trang quả thật lúc này hiện lên như khuôn mặt của người chết. Đôi mắt thâm quầng, da thì trắng bệch, nổi lên từng sợi gân xanh, miệng thì tím tái, không còn sức sống. Cổ Thù đi theo sau Trang, móc trong túi ra cái bùa vàng mà cô Năm đã cho. Cầm lấy bỏ vào trong người đi, bùa cầu an đây. Tao là tao biết, tụi mày chơi cứ trò cầu cơ rồi đấy. Chúng mày muốn chết à? Tao nói là lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa? Sáng, bà Hương bà kể với tao. Mày liệu liệu đấy, có cái chuyện gì nhất định là phải nói với cho mẹ để mẹ còn biết đường giải quyết. Nghe chưa con? Trang tay bưng tô cơm, quái lạ. Quay lại thấy mẹ mình đang dí dí cái bùa vào thì giật bắn cả mình lùi lại. Trang ra vẻ hốt hoảng, lùi về đằng sau như tránh né cái lá bùa. Không, mẹ, mẹ bỏ cái thứ đấy đi. Mẹ bỏ cái thứ đấy đi. Còn con làm sao đâu. Không có bùa chú gì hết. Mẹ bỏ nó ra khỏi người con đi. Bỏ ra. Vừa nói giọng của Trang rôn rôn, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy nhanh lên phòng, đóng cửa rầm một cái. Còn không sao đâu. Mẹ đừng có nghe người ta nói bậy. Bỏ cái thứ kia đi, ghê lắm. Chỉ là lúc này mẹ cô không biết Trang ở bên trong, khuôn mặt đã bắt đầu biến đổi, hai mắt hiện lên sự căm phẫn, đôi tay siết chặt nghiến răng kèn kẹt. Cô bưng tô cơm ở trên tay, mà chân thì nhảy lò cò bình bịch, từng bước nhảy đến bên cái bàn trang điểm. Trang cầm tô cơm ăn ngấu nghiến, ăn tựa như là cô đã bị bỏ đói từ lâu. Đêm đó khi đang say giấc ngủ, mẹ của Trang bị đánh thức bởi tiếng động bình bịch ở trên lầu. Âm thanh vang lên tựa như đang có ai nhảy lò cò trên đó vậy. Tưởng chừng có trộm, mẹ Trang rón rén từng bước đi lên. Thấy con gái mình đang nhảy lò cò một giò. Vừa nhảy, Trang vừa lắc lắc giật giật. Cái miệng thì nghiến ken két, trong tay lăm lăm một con dao nhỏ. Trang cứ lẻ cái lưỡi mà liếm lên liếm xuống trên lưỡi dao. Nhảy lò cò qua lại ở trước phòng ban công. Hai mắt xếch ngược lên đáng sợ, trong miệng lẩm bẩm: tụi mày đâu? Tụi mày đâu rồi? Sao? Sao không chơi với tao đêm nay? Hả? Tụi mày đâu? Tụi mày... Cô Thu rón rén hé mắt ra nhìn thì bị cảnh tượng ghê rợn của Trang làm cho điếng người. Cô như là chết điếng toàn thân, miệng há hốc khi thấy con gái của mình có những hành động dị thường như vậy. Ở phía trên, Trang bất ngờ dừng lại trước một vách tường rồi đưa hai tay lên vách. Hai chân cũng bắt đầu co lên, sau đó nhanh như cắt, Trang bò đành đạch cả người lên trên tường. Cô tiến sát lại bên chỗ con thằn lằn đang nằm, đưa tay bắt lấy nó rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Cái cổ của Trang lúc này từ từ ngửa vật ra đằng sau, ánh mắt trợn ngược vô cùng quỷ dị nhìn chằm chằm vào mẹ. Trang nhoẻn miệng cười, nụ cười ma quái. Cô Thu sợ đến nỗi đái cả da quần, hai chân run cầm cập muốn bỏ chạy lắm nhưng toàn thân như vô lực. Ở bên trên, thay người của Trang rơi đánh duỵch xuống một cái, cả người của Trang nằm ngửa ra, hai tay hai chân chống lên, toàn bộ phần bụng và ngực ưỡn nhô lên cao, cái đầu và mái tóc rũ rượi xuống. Hai mắt của Trang nhìn đau đớn vào cô Thu mà cười khằng khặc. Lại đây, lại đây mà chơi này, lại đây mà chơi. Dứt lời, Trang dùng hai tay hai chân mà bò ngửa về phía cô Thu. Cho đến khi đến gần, Trang chụp lấy cổ của mẹ mình. Rồi từ trong túi áo đột nhiên một ánh sáng vàng lóe lên. Cánh tay của Trang cũng vội vàng thu lại. Rồi cả người của Trang đổ sập xuống nằm sấp, hai mắt trợn lên nhìn cô Thu chằm chằm. Tại sao? Thứ đó, tại sao mày không vứt đi? Tại sao mày không vứt đi hả? Hả? Cô Thu lúc này tá hỏa tam tinh. Con quỷ đang định bò chồm chụp tới cô thì cô lui lại mấy bước, buốt hụt chân, té lăn lóc xuống cầu thang mấy vòng. Cơn đau làm cho cô như lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đứng dậy, chạy tới chụp lấy cái điện thoại rồi bấm số gọi cho cô Năm. Alo, ai đây? Đầu dây bên kia cô Năm trả lời. Trời ơi, bé Năm, chị đây, cứu chị với bé Năm ơi, cứu chị Thu đây, mau cứu chị với. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Là có chuyện gì rồi phải không? Đúng rồi, tôi cứu chị liền đi, cứu chị với, con Trang nó bị quỷ nhập rồi, cứu chị với em ơi. Vừa nói, cô Thu vừa mếu máo. Ở trên lầu, Trang đang lừ đừ từng bước một, bỏ xuống bậc thang. Mày đâu rồi? Đâu rồi? Đêm nay mày chơi với tao. Mày chơi với tao. Tiếng cười man dợ vang lên, làm cho cô Thu sởn cả gai ốc. Cô vắt chân lên cổ mà chạy ra bên ngoài. Sau đó, liền kéo chặt cửa đóng lại, nhốt Trang ở bên trong để chờ cô Năm tới cứu. Cô Năm ở nhà bật dậy tức tốc gom đồ nghề mà chạy lên. Hương đang ngủ, nghe tiếng cô Năm gọi cũng giật mình thức giấc. Hương ơi, Hương, lẹ lên, chở cô sang nhà, nhà cô Thu mau lên Hương ơi. Thu nào vậy cô Năm? Thu, mẹ con Trang chứ còn Thu nào? Còn bé nó đang bị nhập ở bên đó đó, lẹ lên. Hương nghe như vậy thì như bị tạt nước vào mặt, lập tức chồm dậy. Huyền thế vậy cũng đòi đi theo, nhưng cô Năm cản lại. Thôi, bay ở nhà với mẹ con Kim, để cho cô với con Hương đi được rồi, yên tâm đi. Đã ở đây thì không có ma quỷ nào dám vào đâu con ạ. Xong, Hương cùng với cô Năm tức tốc dắt xe rồi chạy sang bên nhà Trang. Lúc này, cô Thu vẫn đứng ở bên ngoài cửa, tay chân run lên bần bật. Không ngờ chuyện ma quỷ kinh dị ấy, nó lại diễn ra với mình, lại ngay trên đứa con của mình. Ở bên ngoài đường, nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có cô cùng với bóng đêm. Bên trong là đứa con gái ma quái. Cô Thu vừa sợ vừa lo cho con, không biết là liệu con bị quỷ nhập như vậy nó có hành hạ gì không. Lén lén vừa hé mắt vào nhìn qua cái khe cửa nhỏ để xem con mình nó đang ở góc nào. Cô nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thì đột nhiên đánh ầm một cái. Khuôn mặt với đôi mắt thơm đen của Trang từ bên dưới bất chợt thình lình thò lên, hiện ra áp sát vào tấm kính. Cô Thu bị hù dọa ngã bật ngửa ra đằng sau, đầu đập đánh cốp một cái choáng váng. Cô cố giữ lại bình tĩnh. Cô lồm cồm bò dậy, đưa tay ôm đầu suýt xoa. Còn Trang lúc này thì đứng ngay sau tấm kính. Trang lẻ cái lưỡi nham nhở, ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy, áp sát vào tấm kính mà liếm thành từng vệt, trông hết sức ghê rợn. Trang đưa tay cào cấu vào tấm kính cứ rin rít mà nhìn cô Thu. Chơi với tao nào. Ai sẽ là người tiếp theo? Ai sẽ là người tiếp theo nào? Ai nào? Là mày chứ còn ai? Đôi mắt của Trang từ từ trợn ngược lên, tay chỉ thẳng vào mặt cô Thu. Cô chỉ biết đứng đó bất lực nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình khóc nấc lên, thậm chí là quỳ sụp xuống van lạy. Xin ông xin bà tha cho con tôi. Trang lúc này cúi gằm mặt xuống, miệng nhoẻn lên nụ cười, cái đầu cứ giật giật lắc sang một bên. Tha? Muốn tao tha sao? Là chúng nó mời tao lên. Chúng nó mời tao lên mà. Hả? Mời tao lên thì phải để cho tao chơi. Phải để cho tao chơi. Tao bắt hết chúng nó về chơi với tao. Bắt hết. Cô Thu khóc òa lên, rồi cứ dập đầu mà quỳ lạy con quỷ xin tha cho con gái mình. Bất ngờ ánh đèn xe từ bên ngoài chiếu vào, Trang bị ánh đèn làm cho chói mắt bần lôi lại, co một chân của mình lên, nhảy từng bước bình bịch, rồi biến mất vào trong nhà. Lúc này cô Năm và Hương đã đến kịp. Cô Năm vội vàng nhảy xuống xe, chạy tới nhìn vào bên trong. Hương thì nhanh chóng đá chân trống, chạy đỡ lấy cô Thu. Trang đâu rồi cô? Trang đâu? Cô Thu vừa khóc, không nói thành tiếng mà chỉ vào trong. Cứ như thế, Hương ôm lấy cô Thu trấn an, còn cô Năm mới quay lại. Chị Thu, chị mở cửa cho em. Cô Thu lúc này run rẩy mò mẫm trong túi quần của mình, rút ra cái chìa khóa. Cứu giúp con chị đi Năm ơi, nó mà có chuyện gì thì chị chết mất Năm ơi. Cô Năm chặt lưỡi. Chị bình tĩnh, để em giải quyết chuyện này xem. Hương, con ở đây giữ cô Thu, để Năm vào bên trong. Bây giờ có đem theo cái lá bùa hồi nãy không? Hương sờ sờ tay rồi gật đầu. Dạ có. Con làm thấy cái mặt dây chuyền con đeo. Được rồi, thế thì yên tâm. Ở đây đợi Năm nghe chưa? Xong, cô Năm quay người đi vào, đưa tay mở khóa. Cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong là cái thứ không gian ghê rợn tự bao giờ đã bao phủ. Tiếng ken két rợn người vang lên. Cô Năm đặt một chân vào nhà, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh. Tay phải cầm một cành dâu, tay trái cầm gật một cái gương bát quái nhỏ. Cô Năm lên tiếng. Trang! Con đang ở đâu đấy Trang? Đáp lại lời cô Năm là sự im lặng tịch mịch. Cô Năm đưa mắt nhìn xem cái công tắc điện, xem nó đang nằm ở đâu. Không khí trở nên căng thẳng nghẹt thở. Thậm chí cô Năm có thể nghe được rõ tiếng trái tim của mình đang đập thình thịch. Trang ơi! Trang! Cô Năm đi từng bước nhẹ nhàng. Đột nhiên có cái bóng đen xẹt qua ngay sau lưng của cô Năm. Rất nhanh, cô Năm giơ cao cành dâu lên mà vụt mạnh, đánh chát một cái. Nhưng cũng chỉ vụt được vào tấm kính cường lực. Cô Năm nheo mắt thở. Mẹ mày! Xem mày có chịu ra không? Bước được thêm vài bước, với tay bật công tắc điện. Ánh đèn vừa chiếu sáng toàn bộ phòng khách thì cô Năm giật mình lui lại. Trang lúc này đang đu trên trần nhà như con nhện, đang rình con mồi. Đầu tóc xóa xuống, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào cô Năm. Bất thình lình, Trang nhảy bổ tới. Cô Năm lùi lại một bước nữa, đụng phải cái cửa kính. Trang chồm tới vật cô Năm xuống, hai tay ghì cổ cô Năm. Thở đi, thở đi tao coi. Cho mày chết, cho mày chết, mày chết. Càng nói, tay của Trang càng siết mạnh, đôi mắt trợn ngược, chỉ toàn là lòng trắng. Răng nghiến vào nhau ken két. Cô Năm cố hết sức bình sinh vùng vẫy nhưng không được. Tay phải cô Năm cầm cành dâu đưa lên đánh chát một cái. Trang ăn một roi thì la lên đau đớn, vội bỏ tay ra khỏi cổ cô Năm mà ngồi lùi lại. Đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh, ánh mắt hằn học. Cô Năm lồm cồm bò dậy, thở hắt. Mẹ mày! Mày có biết đây là thứ gì không? Cô Năm giơ cành dâu ra trước mặt Trang. Hai mắt của Trang trợn ngược liếc liếc nhìn vào cành dâu. Ánh mắt của Trang trợn lên, tựa như là có một lực vô hình nào đó chiếu vào người cô Năm. Cô Năm bị hất văng ra đằng sau. Trang mới đứng dậy, nhảy lò cò từng bước tới. Mày dám cản tao à? À, mày có cản được tao không? Mày cản tao à? Trang há to miệng, định lao xuống chụp lấy cô Năm mà cắn. Thì bất thình lình, tay trái của cô Năm đập thẳng vào cái gương bát quái vào mặt Trang. Bị cái gương chiếu tới, lóe chói cả mắt ngã bật ra, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Cô Năm lại bật dậy, vung roi dâu mà đánh chan chát vào người Trang. Xuất ra cho tao! Xuất ra cho tao! Trang bị đánh đến nỗi rớm cả máu thịt, nhưng con quỷ bên trong vẫn không chịu ra ngoài. Bất thình lình Trang la lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi, cứu con! Con đau quá mẹ ơi! Cô Thu nghe con gái của mình kêu lên thì lập tức muốn nhảy vào. Thấy con đang bị đánh tới tấp, cô chạy tới ôm lấy Trang, quay lưng ra mà đỡ lấy từng đòn roi của cô Năm. Cô Năm dừng lại đanh giọng. Chị Thu, chị làm cái gì đấy? Cô Thu cứ thế ôm con khóc nấc. Con quỷ nó ra rồi em ơi. Đừng đánh con chị nữa, đừng đánh con chị nữa. Con ơi, con có làm sao không con? Lúc này Trang nằm sấp mà thút thít. Nghe tiếng khóc, cô Thu nhận ra là tiếng của Trang chứ không còn là con quỷ. Cô ôm chặt lấy Trang đỡ dậy, đưa tay lần mò vết thương. Con ơi, con có sao không? Con ơi, người ta đánh con có đau không? Đột nhiên Trang im bặt không khóc nữa. Cái đầu từ từ giật giật quay lại. Là đôi mắt trắng dã, không có tròng đen, miệng cười quỷ dị. Cái miệng của Trang lúc này không hiểu sao trông nó hết sức vặn vẹo tà ác. Tao không sao. Không sao. Bất ngờ Trang chộp thẳng lấy cổ tay, lấy tay của cô Thu cho vào miệng mà siết mạnh một cái. Hàm răng Trang nghiến qua nghiến lại, chỉ trong chốc lát Trang đã cắn đứt một phần khớp tay của cô Thu. Đau đớn tột độ, cô Thu hét lên rồi giãy giụa. Cô Năm cũng bất ngờ trước sự việc, lập tức vung cái roi dâu mà đánh chan chát vào người của Trang. Nhả ra, tổ mẹ mày, nhả ra. Trang đưa tay đỡ lấy mấy nhát roi dâu, miệng vẫn nhai rau ráu cái khớp ngón tay ngấu nghiến, rồi còn nhoẻn miệng cười thách thức. Đánh đi, đánh đi. Ngon lắm, là ngon lắm. Mày đi rồi, mày đánh đi, mày đánh đi. Đánh đi, khi nào cái xác mày chết thì thôi. Đánh đi. Hương từ bên ngoài chạy vào, thấy cô Năm đang vụt từng nhát thì vội vàng can ngăn. Năm ơi, Năm đừng có đánh nữa. Năm đánh nữa rồi nó chết mất, nó chết mất. Vừa nhìn thấy Hương, con quỷ trợn mắt, rít lên từng tiếng. Là mày, con chó. Là mày, mày hôm trước đã trục tao ra khỏi xác con nhỏ. Là mày, chính là mày. Lời vừa dứt, Trang nhảy chồm lên chụp lấy Hương đè vật xuống, liên tiếp mà cào vào mặt Hương, sau đó lại siết cổ. Cô Nằm giơ cái gương bát quái đập vào đầu Trang, rút trong người ra một lá phù màu vàng đặt lên trên bát quái. Ngay lập tức một luồng ánh sáng hiện lên chiếu thẳng vào đầu của Trang, làm cho cô ta kinh hãi la hét. Chị Thu, giúp em kéo con quỷ này ra. Cô Thu đang vật lộn với đau đớn vì ngón tay bị cắn đứt, nghe thấy tiếng cô Nằm kêu bất thình lình ngơ ngác, tay còn lại ôm cái ngón tay đầy máu suýt xoa. Cô Nằm gắt, mau lên, nó giết con Hương bây giờ. Trang lúc này đã bị cái ánh sáng kia làm cho đau đớn, nhưng vẫn ra sức siết chặt lấy cổ của Hương. Năm ngón tay giữ chặt lấy cái bát quái cùng với lá bùa, không thể nào di chuyển được. Cô Thu phải nén đau mà nhảy tới chụp lấy cổ Trang mà vật ngược ra đằng sau. Cô Năm cũng giữ chặt lấy cái bát quái để cho nó không bị rơi ra. Cô Thu đã vật ngửa được Trang, nhưng sức của Trang cực kỳ mạnh, nó cứ lắc bên này bên kia cố thoát. Cô Năm rút lại cái bát quái cùng lá bùa, bắt ấn tay niệm chú, cắn tay bật máu, vẽ lên trên cái kính bát quái những dòng ngoằn ngoèo. Cô Nằm đưa cái gương ra trước mặt Trang mà hét. Ấn! Lập tức cái gương chiếu rọi thẳng vào mặt của Trang, làm cho Trang đau đớn, gào thét lên, hai tay ôm mặt buông lỏng. Cô Nằm quay sang, trói nó lại cho Nằm. Hương lúng túng, không biết trói bằng gì, cứ đi qua đi lại tìm đồ. Cô Nằm chặt lưỡi, ra xe, lấy cái cuộn chỉ đỏ, vào đây, ở túi. Hương vội vàng làm theo, thấy cuộn chỉ đã được treo toàn ten. Chụp lấy cuộn chỉ, Hương chạy vào bên trong, dùng chỉ mà quấn chặt tay chân của Trang lại. Đến khi đã trói chắc chắn, cô Nằm mới buông cái bát quái xuống. Chị Thu, thả con bé ra. Cô Thu bấy giờ mới buông lỏng, thả Trang sang một bên, lồm cồm bò dậy, rồi bò về phía cô Năm và Hương. Trang thì cứ nằm vật, đôi mắt lim dim mơ màng. Bấy giờ cô Năm mới ngồi xổm xuống hỏi. Mày nói đi, mày là cái thứ gì? Mày từ đâu tới? Mắc gì mà mày nhập vào bọn nhỏ, rồi còn bắt chết hai đứa vô tội kia? Hả? Trang thều thào. Tao là quỷ. Là quỷ. Tao là con quỷ đấy. Là con quỷ đấy. Cô Năm trợn mắt. Quỷ gì? Bao nhiêu tuổi lại dám cả gan bắt người? Mày còn to hơn phán quan được không? Mày nói. Mày mà không nói tao bắt phán quan, tao đốt mày nữa. Trang thều thào mệt mỏi. Là quỷ một giò. Tao là quỷ một giò. 200 tuổi. Cô Năm gật gù. Xem ra là mày cũng già lắm rồi. Sao không đi đầu thai mà ở đây quấy phá? Tao bị giết. Bị giết. Oán khí vẫn còn. Tao không muốn đi đầu thai. Tao phải trả thù. Cô Năm lắc đầu. Đã từng ấy thời gian trôi qua rồi, mày vẫn muốn thù hận cái gì nữa? Chuyện gì đã khiến cho mày thù sâu nặng đến như vậy? Trang lúc này cười sằng sặc. Tao bị cướp sạch tiền của. Tao chống cự thì bị chúng nó. Chúng nó chặt một giò của tao. Tao phải đòi lại chứ. Tao phải đòi lại. Phải đòi lại. Rồi sao mày lại nhập vào bọn nhỏ? Tại sao mà mày giết chết hai thằng kia? Mày có biết như vậy là nghiệp nặng lắm không? Trang lắc lắc đầu. Chúng nó cầu tao lên. Tao muốn chờ đợi để báo thù. Chúng nó cầu tao lên. Chúng nó phá tao. Tao bắt hết. Thằng đầu tiên. Và con này. Trang vừa nói. Vừa tự chỉ vào người mình. Là hai trong bốn đứa. Đã giết tao. Tao sẽ báo thù con cháu chúng nó. Tao giết con cháu chúng nó để trả thù cho tao. Cô Năm lắc đầu chặt lưỡi. Đúng là oán nghiệp đời trước mà. Cái vòng luân hồi có trốn cũng không được. Tao khuyên mày tha cho chúng nó. Mày cũng đã lấy mạng hai người rồi còn gì. Tha cho những đứa còn lại thôi. Tiền của tài sản của mày trước kia mất bao nhiêu, tao sẽ bảo con cháu người ta cúng kiếng lại cho. Có được không? Ngoan cố. Nhược bằng tao đánh cho được thì đừng có trách. Chàng bỗng nhiên cười sằng sặc. Được. Tao muốn gấp 10. Gấp 10 thì tao mới tha. Cô Năm quay lại nhìn Thu, tựa như đã hiểu. Cô Thu lập tức gật gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Ông ơi, lại ông. Ông tha cho con, còn gấp 10 chứ gấp 100 con cũng chịu. Con chỉ xin ông tha cho bọn nhỏ ông ơi. Trang gật gật đầu nhếch mép. Được. 10 tháp vàng, 10 thúng tiền vàng, 2 bộ ngựa, 10 xiên y. 3 ngày. Đúng 3 ngày nữa. Dâng lễ cho tao ở cây dừa trước đình. Nhận đủ lễ thì tao tha cho chúng nó. Cô Năm nheo mắt nhìn Trang như nhớ ra điều gì, lại hỏi. Khoan đã, còn một vế của nữ này đã từng nhập, nó lạc ở đâu? Hay là mày đang giữ nó? Tao muốn lấy lại cả vế đấy. Trang cười khinh khỉnh. Vế đấy đang luẩn quẩn ở chỗ tao. 3 ngày sau nhận đủ lễ, tao sẽ trả một lượt. Nói rồi, Trang giật lên một cái mà ngã bật ra đằng sau. Đôi mắt lim dim thở từng tiếng mệt nhọc. Cô Năm cũng thở phào nhẹ nhõm. Là nó ra rồi. Cô Thu vội vàng chạy tới ôm lấy con mà khóc lóc. Hương bây giờ mới hỏi. Vậy bây giờ làm sao? 3 ngày sau mới trả lễ à Năm? Cô Năm gật đầu. Nó đã ra điều kiện như thế thì phải chấp nhận. Nó đang giữ vế con Kim. Mình cũng phải phần nào nhún nhường nó. Cô Thu quay sang hỏi cô Năm. Bây giờ phải làm sao hả chị? Ôi, con chị phải làm sao đây ạ Năm? Cô Năm đưa tay cởi dây trói tay chân cho Trang. Con quỷ lúc nãy nó nói đấy. Cố tổ nhà chị năm xưa cướp của, giết nó. Bây giờ nó đòi mạng đòi của. Nó đã ra yêu cầu rồi thì phải chấp nhận. Để cho mình được yên ổn chứ. Cô Năm đứng dậy phủi phủi bụi. Mọi chuyện như thế là ổn rồi. Thôi, chị để con bé qua nhà em chăm sóc nghỉ ngơi. Bên đó còn hai đứa nữa. Có gì tụi nó sẽ phụ chị chăm con bé. Hương, chở cô Thu đi bệnh viện xử lý cái tay đi. Nói rồi, cô Năm ra hiệu cho Hương cùng dìu Trang ra xe, chở Trang về nhà cô Năm để tiện bề chăm sóc, còn theo dõi bảo vệ phần âm. Còn Hương thì chở cô Thu đi bệnh viện. Mọi chuyện như thế là tạm thời yên ổn, mọi người cũng được bình an trở lại. Buổi lễ chuẩn bị đã được diễn ra. Sáng ngày hôm sau, Trang tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm. Cái mùi máu tanh nồng và mùi thịt người lại một lần nữa sộc lên trong khoang miệng. Trang ngồi bật dậy nôn thốc nôn tháo. Huyền ở bên cạnh cũng giật mình. Thấy nơi mình đang ở khác lạ, Trang dừng lại đưa mắt nhìn quanh, bất giác rùng mình rồi lắc đầu. Huyền đưa tay vỗ lưng cho Trang, bớt cơn nhợn cổ. Mày cảm thấy thế nào rồi? Trang nhận ra Huyền thì ngỡ ngàng. Đây là đâu? Tao đang làm gì ở đây? Huyền đi ra bên ngoài. Một lúc mang theo khăn và nước vào để dọn dẹp cái đống mà Trang nôn mửa ra. Vừa dọn vừa nói. Là nhà cô Năm. Cô Năm nhà con Hương ấy. Đêm qua mày bị quỷ nhập. Mày còn cắn đứt một ngón tay của mẹ mày cái kìa. May là cô Năm và con Hương tới kịp, cho nên mới cứu được mẹ mày đấy. Trang vỗ tay lên trán mấy cái. Cảm giác đầu đau đớn như ai dùng búa tạ mà đập mạnh, khiến cho đau không tả nổi. Thật sao? Sao tao không nhớ gì vậy? Mẹ tao đâu? Huyền lúc này đã dọn dẹp xong mọi thứ, hất cằm ra phía cửa. Đang ở dưới nhà với mọi người. Mày coi dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi tao mang cháo cho. Đêm qua mày bị quỷ nhập thì làm sao mà nhớ nổi. Nói đoạn Huyền bỏ ra ngoài. Trang cứ ngồi đó mà cố nhớ lại mọi sự đêm qua, nhưng trong ký ức hoàn toàn trống rỗng, không động lại gì. Hai tay hai chân rã rời. Đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu thì bên ngoài có tiếng nói. Trang ơi, con tỉnh rồi à? Con đã sao rồi? Nói cho mẹ xem nào. Trang nhận ra là mẹ cùng với cô, cùng với Hương và cô Năm đi vào. Cô Thu vội vàng chạy tới, đưa tay nắm lấy tay Trang. Sao rồi? Còn có mệt mỏi gì không con ơi? Trang khẽ gật đầu. Đêm qua có chuyện gì vậy mẹ? Còn cô đây là... Trang đưa mắt nhìn cô Năm. Bấy giờ Hương mới lên tiếng. Là cô Năm tao. Không có cô Năm á, đêm qua mày là đứa tiếp theo. Theo thằng Hùng với thằng Minh đấy. Trang nghe vậy bất ngờ. Thằng Hùng chết rồi sao? Mới bữa tao còn đi dạo với nó trên đường này. Sao mà nó lại chết? Sao tao không biết gì? Hương mới trố mắt ra nhìn Trang. Đêm đó mày đi với thằng Hùng sao? Trang gật gật đầu. Tao đi với nó. Là đi bộ đến cái khúc đường dây. Rồi tao không nhớ gì nữa. Chỉ nhớ là lúc đó... Hương lập tức chụp lấy tay Trang. Lúc đó làm sao? Có phải mày biết chuyện gì? Khuôn mặt của Trang trở nên hoảng loạn khi bị Hương hỏi dồn. Cô Năm bấy giờ mới ngồi xuống nhẹ nhàng. Con nhớ được gì thì con nói đi xem nào. Thời gian qua con bị con quỷ một giò nó nhập thể, chiếm lấy xác. Việc làm chủ bản thân không được. Nhưng không sao đâu. Có gì con cứ nói với mọi người. Trang ậm ừ một hồi, không biết cô nên nói hay không. Nhưng trước mọi ánh mắt đang đổ dồn, cô lúng túng đưa tay ôm mặt nức nở. Lúc ấy buổi sáng tỉnh dậy, con thấy mình nằm cạnh một cái chân người. Con sợ lắm. Con nhớ là trên cái chân ấy còn có dấu răng lởm chởm. Mà con thì nôn ra một đống máu thịt nhơ nhớp. Trang cứ thế gục mặt vào gối mà khóc nức nở. Mẹ của Trang vội vàng ôm lấy con gái vỗ về. Mặc dù bà đang rất sốc, không ngờ là con của bà lại ăn thịt người. Chuyện trái với thiên lý ở trên đời này. Hương bần thần. Huyền từ bên ngoài đi vào nghe vậy cũng như không tin nổi. Vội vàng đi tới, đặt bát cháo nóng xuống bên cạnh. Mày nói thật hả Trang? Làm sao có thể? Huyền vừa nói, tay run lên bần bật. Chỉ có cô Năm là bình tĩnh. Cô tiến lại gần đưa tay vỗ về Trang. Không sao đâu. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Là con quỷ kia nó nhập để con làm cái chuyện động trời thôi. Chứ thực chất đó không phải là con. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Coi như đó là cơn ác mộng thôi. Con ăn miếng cháo cho khỏe người. Cô Năm đưa tô cháo cho cô Thu. Ra chừng là để cô Thu đút cho Trang ăn. Ăn cháo đi con. Mọi chuyện qua rồi. Con ăn một miếng cho mẹ mừng đi. Chứ nhìn con như vậy mẹ làm sao mà yên tâm được. Hương cũng sụt sùi nước mắt đứng dậy đi ra ngoài. Cho đến khi ngồi xuống ghế ở phòng khách. Vẻ mặt của Hương thất thần, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Huyền cũng ngồi bên cạnh mà rưng rưng. Mày ơi, tao sợ quá. Tao cũng vậy. Sợ mà tức. Tức cái chuyện chơi ngu á. Tại sao Tao không ngăn cản cái chuyện đó chứ. Bây giờ thành ra kết cục thế này. Nghe tiếng gọi vọng ở trên lầu, Hương và Huyền nhìn lên thì thấy là cô Hồng, mẹ của Kim đi xuống. Dạ, Trang tỉnh rồi, đang trong tình trạng hoang mang. Con Kim nó sao rồi? Nó đỡ hơn chút nào chưa? Cô Hồng ngồi bên ghế mà thở dài. Nó cứ nửa mê nửa tỉnh. Cậu mong phúc báo ông bà phù hộ cho nó qua cái tai kiếp. Cô nghĩ mà nặng nề quá. Khi không lại bày ra cái trò này, thành ra hại người như thế. Cô Năm đi xuống, trên người đã thay bộ đồ lam. Cô cắt ngang cuộc trò chuyện. Chị Hồng đi với em có chút việc. Đi đâu vậy bé Năm? Cô Năm thở dài. Đi sắm lễ, rồi qua bên đình. Em có việc muốn nhờ thần đình. Cô Hồng thắc mắc. Nghiêm trọng vậy sao? Thì chuyện nhờ giữ cái vía của con Kim. Đi chứ, để trễ lỡ giờ. Nói xong, cô Hồng cũng vội vàng chuẩn bị đồ đạc rồi đi theo cô Năm. Cả hai ghé chợ mua sắm một ít lễ, như là trầu cau, rượu trắng, nhang đèn bánh trái. Rồi lập tức đi thẳng đến chỗ cửa đình. Đình làng nằm ở nơi vững chãi, về phong thủy, lưng tựa núi, mặt nhìn ra ngoài biển. Cô Năm đứng trước đình, rồi quay lại nhìn về hướng hai cây dừa, đối diện với đình làng. Cô cứ nheo mắt nhìn thật lâu, rồi đi vào bên trong. Cô Năm dâng lễ vật đầy đủ, lên ba nén nhang thành tâm khấn vái. Xin thần đình, nếu như cô thấy cái vía lạc của Kim, thì giữ lại dùm, để vía không đi lung tung tìm xác. Khấn vái xong, cô Năm thấy lấy ra cái đĩa có hai đồng xu, giơ cao quá đầu rồi khấn, từ từ hạ xuống, cầm lấy đồng xu mà thả. Tiếng đồng xu trên đĩa sứ cứ leng ca leng keng, xoay một lúc rồi nằm yên. Cô Hồng cũng tò mò nhòm tới, thấy hai đồng xu một sấp một ngửa. Cô Năm cúi đầu lạy ba lạy rồi đi ra ngoài. Này, vừa rồi làm sao vậy, vậy Năm? Cô Năm vừa đi vừa nói, là em xin khấn thần. Nếu như cứ thế vía của con Kim thì giữ lại dùm. Chứ nó đi lung tung rồi lạc vía, không tìm được thì chết. Thế còn cái vụ thầy đóng số là xin keo á. Khi xin thần thánh chuyện gì mà để biết bề trên có đồng ý giúp hay không, chỉ cần thành tâm khấn vái rồi thảy hai đồng xu lên đĩa, một sấp một ngửa tức là đồng ý, còn hai sấp hai ngửa là không. Cô Hồng như được mở mang thêm kiến thức tâm linh, gật gù theo sau. Cô Năm lại nói, đi theo em ra chỗ hai cây dừa kia, là nơi mà bọn nhỏ gặp con quỷ đó. Cô Hồng nhìn ra, nhốt nước bọt sợ sệt. Rồi có làm sao không Năm? Cô Năm bật cười, ban ngày ban mặt mà sợ gì. Trời nắng muốn bể cái đầu, ma quỷ nào dám hiện. Hơn nữa có em đi rồi. Cô Năm từng bước đi tới, cô Hồng lặng lẽ theo sau. Ra tới nơi, cô Năm nheo mắt nhìn xung quanh. Nhìn tới nhìn lôi, dưới đất vẫn còn vương giấy tiền, bánh kẹo. Cô Năm đoán đây là đồ lễ mà bọn nhỏ đã dùng để chơi cơ. Đi xung quanh một hồi, dừng lại trước một bụi cây bồn bồn, cúi xuống cầm lên một tấm gỗ vuông. Thấy trên tấm gỗ có khắc chữ ma quỷ thánh thần. Đây là cái gì vậy? Cô Năm ngắm nghía một hồi lâu rồi đáp. Chính là cái bàn cơ đấy. Cô Hồng giật mình, theo phản xạ lui lại. Trời ơi, vứt nó đi Năm. Bây giờ em vứt đi thì rồi người khác cũng nhặt. Mà có nó rồi lại tiếp tục cầu cơ. Để em mang về hóa độ cho nó. Hóa độ? Là phá bỏ nó đi đó. Thôi mình đi về. Cô Hồng gật đầu, chạy qua lấy xe chở cô Năm về. Trên đường đi, cô Năm bắt đầu nhận thấy có sự lạ. Hai vai cô Hồng cũng có cảm giác như có ai đè mạnh. Về đến cổng nhà, cô Năm bước xuống, đi vào trong mấy bước rồi quay lại. Đi theo về tới đây rồi, thì còn sợ gì mà không theo vào. Cô Hồng ngơ ngác nhìn đằng sau lưng. Năm nói chuyện với ai vậy? Cô Năm nheo mắt, người âm đấy. Người ta đi theo mình về đây nhiều lắm. Để em xem họ có chuyện gì. Chị cứ vô nhà trước đi. Một đoạn, cô Năm ôm cái bản cơ chỉ trỏ ra trước cổng, đưa tay ấn quyết, múa máy, rồi quay người cứ thế lửng lững đi vào. Thấy cô Năm vào cầm theo cái bản cơ thì Hương giật bắn mình. Cái đó... Cô Năm gật đầu. Đây, đồ chơi đổi mạng của tụi bay đó. Hương định nói gì thêm, cô Năm đã nói trước. Đi lên phòng thờ mẫu. Năm có khách tới đông lắm, lên chuẩn bị nhang nước giúp Năm. Nói xong, cầm cái bản cơ đi thẳng. Hương ngó nghiêng ra cổng thì đâu có thấy ai đâu. Tưởng cô Năm báo trước để mình chuẩn bị. Cô Năm chỉ nói, lẹ đi, người ta đợi trên đó rồi đó. Hương khó hiểu, từ lúc nãy tới giờ làm gì có ai ra vô. Hương vừa suy nghĩ vừa đi lên. Cô Năm đã kêu mọi người lên ban thờ, ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới bức tượng. Xung quanh là cô Hồng, cô Thu, Huyền và Hương. Mọi người im lặng chờ đợi cô Năm. Chợt cô Năm lên tiếng. Được rồi, theo về thì cũng theo. Ai có gì thì cứ nói. Lúc này mấy người cô Hồng, cô Thu, cô và Hương nhìn nhau ngơ ngác, không biết cô Năm đang nói chuyện với ai. Thì bất ngờ Huyền gục đầu lên tiếng. Để ta nói. Xong, Huyền cứ thế mà cúi đầu lặng lặng đi ra đối diện với cô Năm. Hai mắt nhắm chặt, tay quắp vào gật gù. Ta đại diện cho họ. Để nói là bọn ta muốn đòi lại công bằng. Thế ngươi là ai? Muốn công bằng cái sự gì? Bấy giờ Huyền đưa tay đập lên ngực mình bình bịch. Là những người bị cố tổ của cái con này. Miệng nói tay chỉ vào cô Thu. Chúng nó giết chết. Chết oan chết uổng. Này muốn đòi lại công bằng. Cô Năm thở dài. Lại là oán nghiệp từng đời trước. Thế sao không đi đầu thai mà cứ vất vưởng như thế? Huyền lắc lắc đầu. Không, bọn ta chờ đòi lại tiền cỏ, đòi lại mạng. Cố tổ của chúng nó ác lắm, dã man lắm. Giết người, cướp của, thả xác trôi biển, cho cá rỉa. Bọn ta hận, phải đòi lại công bằng chứ. Thế người làm chuyện ác, chết xuống âm ti cũng đã xử tội rồi, cớ gì mà còn vương vấn nghiệp quả, rồi hại con cháu người ta. Con cháu người ta làm gì nên tội lên tình? Không, bọn ta không đi đâu. Bây giờ phải trả lại công bằng. Nhà chúng nó phải trả vàng, trả thuyền, trả đồ. Không thì bọn ta bắt hết. Bắt hết cả con cháu, cho tuyệt tử tuyệt tôn. Đến đây cô Năm đập bàn đánh dầm một cái, làm cho mấy người giật bắn cả mình. Hỗn nào, dưới chân địa mẫu mà còn ra làm loạn à? Hỗn thật. Huyền giật giật người. Thì sao? Nếu không trả, tao sẽ cho người bắt hết. Bắt cả gia phả. Thù nào mà thù không trả? Cô Năm rôn rôn, mắt nheo lại, đứng bật dậy cầm một thanh kiếm từ trên ban thờ, trợn mắt. Người muốn bắt ai thì bắt sao? Âm luật không xem ra gì hay sao? Muốn ta mượn lệnh mà chém người tại đây không? Huyền lúc này có vẻ sợ sệt lùi lại, im lặng một lúc. Cùng lắm thì chết chung với con bé này. Tao có chết thì những người khác cũng sẽ bắt. Không trả vàng trả bạc, không trả nợ ân oán thì chết hết. Chết giáo, chết sạch. Cô Năm trợn mắt tức giận, rút thanh kiếm loang loáng đưa tay bắt quyết. Được, thế tao trả mày. Lúc này cô Thu vội vàng chạy tới. Năm ơi, Năm, có gì để chị nói. Năm bình tĩnh Năm ơi. Cô Thu quay lại nhìn Huyền. Dạ lạy các vị, chuyện của cố tổ nhiều đời gây ra lỗi lầm cùng với đau khổ cho các vị. Thì phận làm con làm cháu xin nhận lỗi. Các vị có yêu cầu gì thì cứ nói, mấy nhà chúng tôi sẽ đáp ứng, mong các vị rộng lòng tha cho. Bấy giờ Huyền mới gật gù chỉ vào mặt cô Thu. Được. Nếu như chuẩn bị đúng cho 10 thúng vàng, 10 thúng tiền, ghe xuồng các loại, thịt thả bánh trái, lễ vật nghiêm trang, hai tháp vàng thỏi, chục bộ ngựa, quần áo xiêm y đầy đủ, chúng tao tha. Cô Năm lên tiếng. Các người đòi hỏi quá đấy. Đúng là không biết phép tắc. Huyền chỉ hừ lạnh. Các người không biết. Số người chết dưới tay bọn cướp không dưới 1000 người đâu. Thử hỏi bấy nhiêu lễ vật đó có xá gì? Cô Thu nghe đến đây thì ngỡ ngàng. Thôi thì các vị muốn vậy, chúng tôi cũng đành. Cũng chỉ mong các vị rộng lòng bỏ qua, đi đầu thai chuyển kiếp, tha thứ cho lỗi lầm của cao niên tiền tổ. Huyền lại hừ lạnh. Có con quỷ một giò đã hẹn với các người 3 ngày. Vật thì bọn ta cũng lúc đó sẽ đến nhận luôn đồ ấy. Nói xong, Huyền chắp tay quỳ trước tượng địa mẫu. Nam mô Diêu Trì Phật mẫu, Vô Cực Đại Từ Tôn, Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử vừa rồi có gì không nên không phải, cúi xin Phật mẫu thương tình bỏ qua. Chỉ là đệ tử trong lòng mang oán hận, có lời lẽ bất kính. Nam mô. Xong, dập đầu lạy 3 lạy, rồi vật ngã ra đằng sau. Biết vong đã ra, cô Thu vội vàng chồm tới đỡ lấy Huyền. Hương cùng với cô Hồng cũng sững sờ. Huyền người mệt mỏi như cạn kiệt sức lực. Nước, con khát quá, nước. Hương với tay đưa ly nước cho Huyền. Cô Năm bấy giờ mới nói, chuyện đã vậy thì đành vậy. Thế mọi người chăm lo cho con bé đi, tôi đi một chút. Đoạn cô Năm thở dài cúi lạy tượng địa mẫu, rồi cầm lên cái bàn cầu cơ, lên xe đi đâu mất. Cô Năm chạy thẳng lên trên chùa Đa Bảo, cầm lấy cái bàn cơ đi thẳng tới chỗ cái bàn trà nhỏ, nơi ấy có 4-5 vị sư đang ngồi. Thấy cô Năm đi tới, một vị sư đứng dậy. Mô Phật, hoan hỷ được gặp lại bạn tôi. Cô Năm gật đầu chào, rồi giơ tay đảnh lễ, đoạn nói. Huế, tôi có chuyện cần nhờ ông. Sư Huế thong thả. Là chuyện gì? Bạn bè lâu năm, có cái gì mà phải quanh co? Cô Năm bấy giờ mới đặt cái bàn cơ lên trên bàn đá. Mô Phật, các sư cho con ngồi chung để bày tỏ cái sự tình. Được sự đồng ý của các sư, cô Năm kể lại toàn bộ câu chuyện, ngỏ lời muốn các sư đến tụng kinh siêu độ cho buổi lễ trả cho các vong hồn. Các sư cũng đồng ý hoan hỷ. Sư Huế mới lên tiếng. Mô Phật, bà Năm lâu ngày không gặp, cuộc sống có ổn hay không? Cô Năm chỉ cười đáp, tôi thì cũng khỏe, nói chung là ổn. Mà tôi có một cái tôi nghĩ mãi không ra. Cùng lớn lên từ nhỏ với nhau, đồng cái ông bỏ đi tu, tự nhiên nó bất ngờ. Sư Huế chỉ cười cười. 15-20 năm rồi chứ gì. Từ ngày tôi xuất gia, mọi chuyện trên đời lúc ấy đều là do duyên số, có gì đâu mà ngạc nhiên. Hàn huyên tâm sự với nhau một hồi, cô Năm cũng xin phép ra về, gửi lại cái bàn cơ để nhà chùa siêu độ rồi hủy nó đi, tránh cho hại người tiếp. Ngày trả lễ cũng đến, sẩm buổi chiều khi mặt trời khuất bóng, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật, tiền vàng mã, tháp vàng ngựa giấy, quần áo xiêm y, tất cả không thiếu gì. Trời sập tối, bóng đêm bao phủ, đèn nến đã đầy đủ sáng rực cả một vùng. Cũng may là mọi người đã xin ý kiến được sự chấp thuận của trưởng làng để làm cái lễ long trọng. Hương, Huyền, Trang, Kim, cô Thu, cô Hồng và cả cô Năm đứng đảnh nhang lên lễ. Cô Năm vừa khấn thì gió lốc từ đâu nổi lên ầm ầm. Gió từ biển thổi vào lồng lộng. Đèn nến liêu siêu trực như muốn tắt. Chỉ duy nhất là cho dù gió to đến cỡ nào, ngọn đèn ngọn nến cũng chỉ liêu siêu chứ nhất định vẫn cứ cháy, bập bùng bập bùng. Lẫn trong gió là những luồng âm khí quanh quẩn, làm mọi người hoảng hốt. Cô Năm vẫn đứng trang nghiêm khấn vái. Sau một hồi lâu thì mọi thứ trở lại yên lặng. Cô Năm cắm que nhang xuống bát gạo, quay sang nhìn thì giật mình. Lúc này khắp nơi âm hồn vất vưởng kéo về nhiều vô số kẻ. Cô Năm ra hiệu cho mọi người đứng sang một bên để cho người âm thịnh lễ. Hôm nay tôi đảnh cái lễ này, trước là để thay mặt gia đình chuộc tội với các vị, sau là xin nhận lại vía của một người nữ. Như các vị đã thấy, lòng thành gia chủ đã đáp ứng theo yêu cầu của các vị không thiếu thứ gì. Kính mong các vị nhận lễ, rồi tha thứ cho oán nghiệp mà nhiều đời trước nhà họ gây nên. Trời nổi gió, lần này gió lạnh đến thấu xương, gió cứ quần quận. Đám âm hồn đứng dạt ra hai bên, từ đằng xa xuất hiện bóng của hai con quỷ. Một con thì bị mất một chân, nó cứ từng bước bình bịch đi vào. Con còn lại thì đủ hai chân nhưng mất một tay. Hai con quỷ này đều là đàn ông, tướng tá thô bạo, vẻ mặt hung tợn, tóc tai rối bù, hai cái răng nanh trổ dài qua miệng. Chúng bước tới bàn lễ, quay nhìn mọi thứ, rồi nhìn về phía cô Năm, khẽ gật đầu. Con quỷ một giò mới lên tiếng. Khai lễ. Tức thì đám âm hồn chồm vào, ăn ngấu nghiến. Ánh mắt thèm khát và cái bụng đói bao năm này đã được thỏa mãn. Điều này diễn ra, chỉ có những người như cô Năm là có thể nhìn nghe thấy được. Mọi người chỉ biết là gió cứ lồng lộng, gió ghê gớm lắm. Đợi được một hồi lâu, âm hồn và con quỷ đảnh lễ xong, cô Năm mới nói. Lễ cũng đã trả, vậy ta cho ta xin lại một vía của nữ kia. Con quỷ một giò nó nhếch mép cười, rồi chồm thẳng tới người của Kim. Bất thình lình Kim nhảy từng bước chụp tới bó nhang đang cháy, cắm ngược xuống đất. Thấy mùi nhang đã tắt, bọn âm hồn nháo nhào lên hỗn loạn. Chúng tranh giành cấu xé lễ vật, nào là tháp vàng giấy mã, tất cả hỗn loạn. Thấy Kim có hành động kỳ lạ, cô Hồng hốt hoảng. Kim, con làm gì thế Kim? Kim cười sằng sặc. Lũ ngô, lũ ngô. Huyền cũng vật người ra đằng sau giật đùng đùng, rồi chồm dậy. Chúng mày còn ngu lắm. Tao bắt hết. Sau đó, Kim và Huyền nhảy chồm vào chụp lấy Hương của cô Thu. Trang lại bị một vong khác nhập cũng lao tới, mà cắn xé lấy mẹ mình. Kim chụp Hương đè vật xuống. Là mày, mày đêm đó đã chụp tao, mày chụp nữa tao xem. Cô Năm hốt hoảng, bởi vì không ngờ chúng vẫn không buông oán niệm, mà giở trò phản trắc. Lập tức cô rút cái roi dâu, vột tới tấp vào người Kim. Mày dám lừa tao à? Huyền cũng lao tới mà đánh cô Năm. Còn cô Thu thì giữ lấy Trang giằng lại. Cô Hồng cũng ra sức mà chặn lấy Trang. Khung cảnh lúc này trở nên hỗn loạn. Bị đánh mà Kim vẫn ra sức bóp lấy cổ Hương. Hương trợn trắng mắt, dùng sức bình sinh mà đẩy Kim ra. Chỉ là không thể nào mạnh bằng Kim được. Cô Năm bị Huyền đánh ngã nhào, vùng cái roi dâu vụt ngược trở lại, vụt vào người Huyền đánh chát một cái. Huyền hét lên. Cô Năm quát. Huế, cứu với. Từ xa bất ngờ một sợi dây chuỗi bằng gỗ đánh thẳng vào lưng Huyền. Huyền đau đớn rú lên một tiếng. Sau đó là liên tiếp những chuỗi vòng gỗ bay rào rào tới đánh vào Kim và Trang. Cả ba hét lên rồi lùi lại, tựa lưng vào nhau. Đám âm hồn cũng giạt ra. Sư Huế và bốn sư khác bất ngờ xuất hiện. Họ đi từng bước nhẹ nhàng tới, đứng năm người năm góc bao vây lấy Kim, Trang và Huyền. A-di-đà Phật, các vị hà cớ lại cứ lâm vào nghiệp quả để đời đời không thoát ra được. Kim trợn trừng mắt, Huyền cũng không kém, ánh mắt sắc lẹm. Đám thầy chùa các ngươi thì biết gì? Chúng gieo nghiệp giết bọn tao. Bây giờ chỉ có nhiều lễ đó mà đòi bọn tao tha sao? Đừng học. Huyền cũng lên tiếng. Bọn tao muốn chết, giết hết cả gia phả nhà nó. Căm thù chúng nó đến xương đến tủy. Đến xương đến tủy. Sư Huế lắc đầu. Thiện tai thiện tai, oan oan tương báo, biết bao giờ nguôi. Bánh xe nhân quả bao giờ mới dừng? Kim trợn trừng mắt. Chừng nào bọn tao giết hết thì tự khắc sẽ dừng. Dứt lời cả ba lao lên mà cắn xé các sư. Đồng loạt năm vị sư cúi đầu chỉ chú. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Trạm Trì Tổng Trì Bất Động Tôn. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hì Hữu. Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng. Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân. Chú Lăng Nghiêm được tịnh tụng trì vang lên ngày một lớn. Cả ba vong quỷ ôm đầu gào thét, toàn thân vặn vẹo. Mới đầu chúng còn hung hãn, muốn nhảy lên đánh trả. Thế nhưng thần lực từ chú Lăng Nghiêm quá lớn, chúng đau khổ ôm đầu. Sau một hồi trì tụng, ba con quỷ biết mình không chịu nổi, đồng loạt dập đầu xin tha. Các sư cũng thôi trì tụng. Sư Huế mới lên tiếng: Mô Phật, thiện tài thiện tài. Xin các ngài tha cho. Xin các ngài tha cho. Vì oán nghiệp quá lớn mà chúng tôi không giúp được nhân quả. Xin các ngài tha cho. Kim quỷ lại van xin. Hai con quỷ còn lại cũng như thế. Sư Huế mới lên tiếng: Mô Phật, cửa Phật từ bi. Thương các vị cũng là vì bị oán nghiệp mà không thể nào dứt được nhân quả. Này các vị theo ta về chùa, ngày ngày nghe kinh sám hối để mà rời hết nhân quả của kiếp trước, rồi siêu sinh sang kiếp khác. Xin các ngài cho chúng đệ tử âm hồn bất vượng cùng đi theo về chùa. Xin các ngài. Sư Huế đáp: Cửa Phật từ bi luôn rộng mở, đón chúng sanh lầm đường lỡ bước, hồi hướng quay đầu. Xin các vị theo ta. Dứt lời cả ba cúi lạy, rồi đồng loạt bay ra. Chỉ thấy bọn Kim và Trang rũ rượi. Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, mọi người chạy tới đỡ. Sư Huế quay về phía cô Năm: Bà cho người về nghỉ đi, tôi cũng đã xong việc. Sư huynh đệ cũng xin đưa vong hồi tự. Cô Năm thở dài chắp tay đảnh lễ với các sư: Mô Phật, từ nay cho con xin được gọi một tiếng là thầy. Xin thầy rộng lòng thương mà siêu độ cho vong hồn. Mong thầy hóa kiếp cho. Cô Năm lấy trong người ra một cục gỗ. Thứ này chính là thấy rơi ra từ trong người của Trang. Sư Huế gật đầu: Mọi việc ta sẽ lo chú đáo. Đoạn nhìn cô Năm mà cười. Sư quay lại cùng với các vị sư huynh đệ khác, chắp tay từ từ đi về chùa. Cô Năm chợt nhận ra điều gì, đưa tay bắt ấn, họa lên không trung, di chuyển ấn từ từ, từng bước lùi về chỗ Kim. Đoạn hô nhập một tiếng. Sau đó, cô Năm thở phào nhẹ nhõm. Thế là vía con Kim hoàn xác, mọi chuyện xong rồi. Mọi người dọn dẹp đồ lễ, hóa hết tất cả vàng mã, cháy rực cả một góc. Ngọn lửa bùng lên như thiêu đốt toàn bộ nghiệp chướng của đời trước cho đến nay. Đã trả lại hết tất cả ân oán, coi như là mọi thứ kết thúc. Nơi đây chỉ còn gió biển lồng lộng thổi. Bóng của năm vị sư cứ lầm lũi cúi đầu đi về phía xa xa. Nơi đó ánh bình minh đã bắt đầu nhô lên sau mặt biển. Từ trên chuỗi hạt của các sư lập lòe là những vong hồn đã bám vào đó, quyết định từ bỏ đi nghiệp lực mà mong được đầu thai hồi hướng. Ở trong túi vải của sư Huế vẫn còn lấp ló mảnh gỗ của bàn cầu cơ. Lần này về chùa, các sư nhất định cũng sẽ hóa độ cho nó, để tránh từ nay về sau không ai còn phải dính dáng đến nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, mọi sự đã trở lại yên bình. Cuộc sống của bốn cô gái cũng dần dần ổn định trở lại, lập gia đình và có những đứa con. Rất nhiều năm sau, họ lại tụ tập vào gặp nhau để picnic trên bãi biển. Nhìn bọn trẻ con đang chạy nhảy ở bên dưới, Trang thở phào. Hương này. Hey, bây giờ mỗi một lần nghĩ lại mà tao vẫn còn thấy sợ đấy. Từ đó trở đi, tao đã quyết chí không bao giờ dám liều lĩnh đùa cợt với tâm linh nữa. Những thứ đó không phải là cho người thần mắt trần mắt thịt chúng ta đùa được. Hương cũng mỉm cười, nắm thật chặt tay bạn. Này các con, chơi loanh quanh đây thôi, đừng có đi xa quá nghe chưa. Bọn trẻ con dạ dạ vâng vâng. Rồi chúng nó xúm xít lại một chỗ bên bờ đá, dường như là chúng nó phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Một đứa trẻ cầm lên một mảnh ván gỗ ở trong tay, nó vừa mới thấy dập dềnh trôi ở dưới đáy nước lên. Này, tao thấy có cái này lạ lắm này, chúng mày xem. Là một bảng gỗ, trên đấy ghi những ký tự hoàn toàn bằng tiếng Anh, nếu như dịch ra thì có thể hiểu là ma, quỷ, thần, thánh, và những chữ cái ABC và cả những con số. Một đứa bảo, có khi là những cái thứ trò chơi của bọn thủy thủ người Tây. Nó đi tàu rồi nó ném xuống biển trôi giạt vào đây đấy. Thú vị thật. Hình như nó giống như cái bàn cầu cơ. Hồi nhỏ tao đã từng được nghe mẹ kể là các mẹ cũng đã từng chơi trò này đấy. Hay lắm. Hay là bọn mình mang về chơi. Nhưng mà phải giấu, đừng để cho mẹ thấy, không mẹ đánh đòn. Được rồi, tao sẽ giấu vào kia. Đợi một xíu nữa, tao sẽ quay lại lấy. Rồi hôm nào bọn mình chơi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.